Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, cái kia hòa thượng. Ta chơi qua, bao nhiêu cái kỷ nguyên đi qua, lại gặp đầu này cổ lộ. Cổ lộ trên, hai nam, bốn người sóng vai đứng đấy, chung quanh lui tới, thỉnh thoảng có hỗn nguyên chính là chí tôn người cường giả đi ngang qua. Lại không có bất kỳ cái gì một người nhìn thấy bốn người này tồn tại. Nhìn xem qua lại vội vàng người đi đường. Thanh niên áo trắng trong mắt mang theo mấy điểm thổn thức. Đúng nha, thanh niên bên người bạch y nữ tử gật gật đầu. Trong mắt mang theo mấy điểm hồi ức. Năm đó đánh xuyên qua đầu này cổ lộ. Bản vậy không có để ý. Lại không nghĩ tại cực kỳ lâu về sau mới phát hiện. Đây là cùng chúng ta không thuộc về một mảnh cổ sử một vực. Nhớ năm đó nàng lần lượt đánh vỡ thời. Không cực hạn, tại chư thiên vạn giới ở giữa tìm kiếm. Một lần thời không loạn lưu bên trong ngộ nhập một phương thế giới. Lấy vùng thế giới kia làm điểm xuất phát sinh sinh đánh xuyên qua một đầu cổ lộ. Thẳng đến tìm được hắn tin tức. Bản cũng không có đem cái này chút quá mức để ý. Lại không nghĩ tại cực kỳ lâu về sau nhớ lại. Mới đột nhiên phát hiện mánh khóe. Một phen tìm kiếm. Mới phát hiện cái này cùng nàng chỗ chư thiên vạn giới hoàn toàn khác biệt chư thiên vạn giới. Tiếp theo mới dần dần vạch trần ra thế giới một góc. Nghĩ đến nếu như lúc trước một lần kia ngoài ý muốn lời nói. Cho tới hôm nay, bọn hắn vậy y nguyên không hội phát hiện cái kia cái gọi là thế giới chân tướng. Càng không hội đứng ở chỗ này a. Đi thôi, nàng muốn tỉnh, thanh niên áo trắng dắt nữ tử tay. Nữ tử gật gật đầu. Cầm ngược ở thanh niên tay, nhấc chân hướng cổ lộ cuối cùng đi đến. Chúng ta vậy đi thôi, ta sợ tên kia làm cho đập. Thanh niên mặc áo đen quay đầu mắt nhìn bên người cùng mình mặc tình. Lữ chứa nữ tử, nói như vậy, nữ tử gật đầu, đây là cái cuối cùng đi. Đúng vậy a, thanh niên mặc áo đen gật gật đầu. Những chủng đạo giả kia thật là ta tâm bất tử a. Nhìn một chút hắn hơi cau mày. Nữ tử áo đen khuôn mặt lạnh lùng. Vậy liền giết sạch bọn hắn. A, cổ lộ trên, một cái bóng lưỡng đại quang đầu đột nhiên nâng lên. Trong mắt mang theo nghi hoặc nhìn về phía cổ lộ trên nào đó một chỗ. Thế nào? Bên người mấy người dừng bước lại. Bạch Long tỉ tỉ nhìn vẻ mặt nghi hoặc Đường Tam Táng. Không hiểu hỏi, không có việc gì. Đường Tam Táng hồ nghi nhìn thoáng qua chỗ kia. Vừa mới một khắc này, tựa hồ cảm ứng được quen thuộc nào đó khí tức. Khí tức quen thuộc, Bạch Long tỉ tỉ thuận Đường Tam Táng ánh mắt nhìn. Không có nhìn thấy nửa cái bóng dáng. Tinh tế cảm ứng, cũng không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Không khỏi nghi hoặc lắc đầu. Ta không có cái gì cảm giác được. Đúng vậy a, sư phụ chúng ta vậy không có cái gì cảm giác được a. Đường Tam Táng lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Có thể là ta cảm giác sai đi. Mấy người liếc nhau. Luôn cảm thấy từ khi thỉnh kinh trở về sau. Nhà mình sư phụ liền bắt đầu trở nên cổ quái quái. Giống như là có tâm sự gì bộ dáng. Tựa như vừa mới như thế. Đều có thể cùng thiên đạo đàm thiên nói địa người. Lại còn hội xuất hiện ảo giác. Nói ra ngươi dám tin. Trong lòng không đáng tin cậy nghĩ đến. Mấy người dọc theo cổ lộ đi thẳng về phía trước. Ai u, mệt chết ta lão chứ. Con đường này đến cùng dài bao nhiêu a? Không biết đi được bao lâu. Nhị sư huynh một tay ôm bụng. Một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng phát ra mình thanh âm. Nhị sư huynh, người mệt lắm không? Xa lão tam quay đầu. Một mặt ngốc manh nhìn xem nhà mình nhị sư huynh. Một bên hỏi, còn một bên nháy mắt. Nghe vậy, nhị sư huynh quay đầu. Nhìn thấy xa lão tam. Trước mắt liền là sáng lên. Sư phụ a, đi lâu như vậy, ngài có mệt hay không? Đường Tam Táng liếc mắt nhị sư huynh, lại nhìn một chút xa lão tam. Nghĩ đến mình sư đồ tự rước kinh về sau chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cũng đã hồi lâu không có ở cùng một chỗ thân cận. Bây giờ thật vất vả đoàn tụ. Tự mình có phải hay không hẳn là bày tỏ một chút. Lão tam a, nghĩ đến. Đường Tam Táng nhìn về phía xa lão tam, Sa lão tam nhìn xem nhà mình sư phụ, nháy mắt mấy cái. Sư phụ, lão tam a, vi sư hỏi ngươi, chúng ta có phải hay không thân sư đồ? Sa lão tam gật đầu. Lão tam a, vi sư hỏi ngươi, đại sư huynh của ngươi cùng nhị sư huynh có phải hay không là ngươi thân sư huynh? Sa lão tam gật đầu. Lão tam a, vậy vi sư hỏi lại ngươi, sư phụ cùng các sư huynh đi không được rồi, ngươi có nguyện ý hay không hy sinh một cái? Sa lão tam điểm mộng bức nhìn xem nhà mình sư phụ, điểm một nửa đầu đứng tại nơi đó, cái kia trong ánh mắt viết đầy một câu trần trụi khinh bỉ. Ta mẹ nó đem ngươi trở thành sư phụ, ngươi mẹ nó vậy mà muốn kỵ ta. Ngay tại Sa lão tam vừa mới dừng lại điểm một nửa đầu muốn cự tuyệt thời điểm, sau lưng đại thánh vỗ tay phát ra tiếng. Vô ý thức Sa lão tam muốn quay đầu, cổ buông lỏng, một cái tay liền theo tại trên đầu của hắn. Sư phụ, Sa lão tam hắn đồng ý. Nhị sư huynh thu tay lại, không nhìn một mặt mộng bức đầy mắt u oán Sa lão tam, toét miệng đối với mình gia sư cha nói ra. Đường tam táng gật gật đầu, cho nhị sư huynh một cái trẻ con là dễ dạy ánh mắt, vung tay lên, một cái bao lớn xuất hiện ở Sa lão tam trên vai. Thân thể một phen, Đường tam táng nắm nhà mình bạch long tỉ tỉ tay liền ngồi vào Sa lão tam lưng đeo cái bao bên trên. Đại thánh cùng nhị sư huynh không hạ xuống về sau, mũi chân một điểm, liền riêng phần mình sau lưng Đường tam táng tìm cái vị trí. Giá, Đường tam táng trong tay thiền trượng nhẹ nhàng điểm một cái. Sa lão tam vô ý thức liền nhấc chân mang theo sư phụ cùng các sư huynh đi về phía trước. Trong nháy mắt đó, thời gian như là đảo ngược. Sư đồ mấy người, không tự giác nhớ lại lúc trước. Cổ lộ vượt ngang chư thiên vạn giới, thông hướng không biết điểm cuối cùng, không biết nó kéo dài mấy ức vạn dặm. Sa lão tam mang theo sư phụ cùng sư huynh vừa đi vừa nghỉ, ở giữa không biết nóng lạnh, thổi cái cầu tương đương thổi cái đại khí cầu tương đương thổi lớn khí cầu chơi bóng cầu tương đương. Một ngày, nhị sư huynh cưỡi Sa lão tam, trong tay cầm một cái khí cầu không ngừng bóp thành các loại hình dạng. Đột nhiên nhị sư huynh động tác trên tay một trận, một đôi mắt trong nháy mắt híp mắt mà bắt đầu. Sư phụ a, ngài nhìn phía trước có cái hòa thượng, cái kia chán so ngài còn sáng đâu. Đường tam táng thuận nhị sư huynh ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cái hòa thượng. Hơn hết ba, một bàn tay đập vào nhị sư huynh trên đầu. Đường tam táng chỉ nơi xa hòa thượng, vừa chỉ mình đại quang đầu, nói mò, ngươi mở ra ngươi cái kia hạt vừng đại mắt to xem thật kỹ một chút. Cái kia hòa thượng đầu có vi sư đầu sáng. Nhị sư huynh, đám người, trọng điểm là đầu sáng vấn đề sao? Trọng điểm, không phải là phía trước có cái hòa thượng sao? A, lời nói đến chúng ta đi như thế đã nửa ngày, người cũng đã gặp mấy cái, động vật cũng không phải không thấy, nhưng cùng còn loại vật này còn giống như là lần đầu nhìn thấy đâu đúng không? Nghe được Đường tam táng lời nói, đám người hồi ức một cái, phát hiện quả nhiên là lần đầu nhìn thấy cái khác hòa thượng. Về phần tại sao là cái khác, dù sao muốn nói hòa thượng, bên cạnh mình liền có một buổi tối không cần đốt đèn ra hỏa đâu. Sư phụ mau nhìn, cái này hòa thượng vẫn là cái cao tăng lạc. Nhị sư huynh giống như là phát hiện đại lục mới bình thường, chỉ vào cái kia hòa thượng một mặt ngạc nhiên nói ra. Dứt lời, nghênh đón liền là tam đôi quỷ dị ánh mắt. Làm sao, lão chư trên mặt ta có hoa sao? Đám người liếc nhau, lắc đầu, nhị sư huynh không hiểu. Cái kia, bát giới a, vi sư hỏi ngươi, ngươi là làm sao thấy được cái kia hòa thượng là cái cao tăng? Đường tam táng trong mắt mang theo ngạc nhiên. Hắn thấy thế nào cái kia hòa thượng? Trên mặt vậy không có viết ta là cao tăng mấy chữ này a? A, sư phụ ngươi không có phát hiện sao? Nhị sư huynh kỳ quái nhìn nhà mình sư phụ một chút. Chỉ cái kia hòa thượng được ở trên mặt càng xác thực nói là che tại trên mắt vải đỏ. Phát hiện cái gì? Đường tam táng thuận nhị sư huynh ngón tay phương hướng nhìn lại, cũng không có thấy ta là cao tăng mấy chữ này. Sư phụ a, ngài nhìn cái này hòa thượng, trên ánh mắt đều được bố đâu. Đường Tam Táng gật đầu. Hắn lại không mù. Hơn hết kinh nhị sư huynh một nhắc nhở như vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này hòa thượng nhìn xem tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Thế nhưng là trên ánh mắt được bố cùng cao tăng có nửa xu quan hệ sao? Gặp Đường Tam Tạng còn không có lĩnh hội tới mình ý tứ. Nhị sư huynh chỉ vào cái kia hòa thượng mở miệng. Sư phụ ngài hẳn phải biết. Bên trong Phật môn có một loại tên là bế khẩu thiền tu hành pháp A. Đường Tam Tạng gật đầu. Bế khẩu thiền là Phật môn khổ tu sĩ bên trong một loại phương pháp tu hành. Tại Phật môn lưu truyền cực kỳ rộng. Nhưng có thể tu thành người rất ít. Tu bế khẩu thiền người. Từ tu hành loại này pháp về sau liền không nói một lời. Không mở miệng phát ra nửa cái thanh âm. Như thế 10 năm, trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm, cho đến bế khẩu thiền đại thành, mới mở miệng liền có thể phát ra chấn thế thanh âm. Một chữ liền có hủy thiên diệt địa chi uy, có thể chấn nhiếp ức vạn yêu ma. Chỉ là cái này cùng trước mắt cái này hòa thượng có quan hệ gì? Lại không tiếp xúc qua. Con lợn này liền có thể nhìn ra người ta là tu luyện bế khẩu thiền cao tăng. Sư phụ ngài muốn a? Gặp Đường Tam Táng còn chưa hiểu. Nhị sư huynh tiếp tục giải thích. Phật môn có bế khẩu thiền. Không nói một lời. Mới mở miệng liền hủy thiên diệt địa. Mà bây giờ cái này hòa thượng lại dùng bố che lại con mắt. Muốn nói là mù lòa. Chúng ta đều biết. Tu hành đến cảnh giới nhất định. Trên thân thể hết thảy tổn thương đều có thể sửa phục. Không có khả năng lưu lại loại này tàn tật. Cho nên cái này hòa thượng tất nhiên không phải là một cái mù lòa a. Mà không phải mù lòa. Lại dùng bố bịt mắt. Ta cảm thấy cái này hòa thượng nhất định là cùng tu hành bế khẩu thiền như thế. Tại tu tập nhắm mắt thiền. Không thể nói trước khi hắn bóc mở tròng mắt bên trên bố thời điểm. Vừa mở mắt liền có thể bắn ra hai đạo đủ để chấn thiên động thần quang đâu. Đường Tam Táng, đám người, nghe nhị sư huynh lời nói. Đám người là thật cảm thấy mình chướng tư thế. Nhà mình nhị sư huynh cái này não mạch kín. Quả nhiên không phải bình thường thanh kỳ a. A, một cái hầu tử, mọi người ở đây tràn đầy cổ quái nhìn xem nhị sư huynh thời điểm. Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên chỉ vào hòa thượng vị trí chỗ ở mở miệng. Nghe vậy, đám người thuận Bạch Long tỷ tỷ ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy một cái hầu tử đi tới cái kia che mắt hòa thượng bên người. Chỉ là cái này hầu tử xấu quá a. Nhìn xem con khỉ kia tử. Bạch Long tỷ tỷ nhịn không được nhíu mày nói ra. Mọi người không khỏi gật đầu. Xác thực cùng nhà bọn hắn đại sư huynh so ra. Con khỉ kia tử thật xấu ra cảnh giới nhất định. Hơn hết nhìn xem cái kia che mắt hòa thượng, nhìn nhìn lại cái kia xấu hầu tử, Đường Tam Táng trong lòng loại kia giống như đã từng quen biết cảm giác lại càng ngày càng đậm hơn. Sau đó khi một cái cầm một thanh đại bảo kiếm ngạnh hán tại hầu tử đằng sau xuất hiện về sau, Đường Tam Táng rốt cục nghĩ đến mình cái kia giống như đã từng quen biết cảm giác từ đâu mà đến rồi. Nguyên lai là bọn hắn, nghe vậy. Nhị sư huynh hiếu kỳ nhìn về phía Đường Tam Táng. Sư phụ, ngài nhận biết cái kia hòa thượng. Đường Tam Táng gật gật đầu. Ta chơi qua, đám người, giờ khắc này, bầu không khí chất mật xấu hổ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.